Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, ta có thể kiếm 1 triệu. Ha ha ha, Caslan mắt to. Wow, cái này đặc tả thật tuyệt. Sika con mắt là bảo thạch làm sao? Thật xinh đẹp, thật xinh đẹp, thật xinh đẹp. Đây là ta đã thấy đẹp mắt nhất con mắt. Ta nghĩ tới ngôi sao cùng biển cả. Cái này mắt to màu xanh lam con ngươi quá sâu sắc đẹp a, ha ha ha. Ngũ quan tụ cùng một chỗ, tức thì khả ái nổ, trực tiếp đem ta manh té xuống đất. Nói mỏ, mèo con này cái mũi cùng miệng cùng lỗ tai đều nhìn rất đẹp tốt sao? Trên lầu có cái người thành, thật, chúng ta mau tới ức hiếp hắn. Ngoặc kép, theo thất lý hương hương hào lên càng mới một cái video. Sika sủng ái giá trị lại bắt đầu nhanh chóng dâng lên. Lý Vãn Thất hiện tại tự mình biên tập video trình độ đã rất không tệ. Lại phối hợp một bài tỏ tình khí cầu nhạc đệm âm nhạc. Cuối cùng Sika lộ ra mắt to thời điểm. Video họa phong tức thì cải biến. Giống như tối như mực ban đêm đột nhiên phủ lên ngôi sao đầy trời cái chủng loại kia cảm giác. Video nổi bật chính là một loại kinh diễm cảm giác. Còn có kịch bản đảo ngược thú vị tính. Video là buổi chiều ban bố. Đến lúc buổi tối, đã có hơn 40 vạn nhấn like. Mà lại Lý Vãn Thất nguyên âm thanh còn bị rất nhiều người cầm đi phối video. Nhấc lên một trận, một đôi mắt cứu vớt cả khuôn mặt phong trào lớn. Sau bữa cơm chiều, Lý Vãn Thất ngồi tại ghế sofa chơi điện thoại. Ngẫu nhiên hồi phục một cái đám fan hâm mộ riêng tư tin. Sika chui vào nàng trong ngực, xem lấy tự mình có nhiều hỏa. 10 trong đó có 8 cái đều là nữ fan đâu. Sika trong lòng Mỹ tư tư nghĩ đến. Như loại này, thiếu nữ quả tương, cái gì? Đáng yêu như thế ít không thể nào là nam hài tử a. Giống như cái này, AD đừng lãng tới bú sữa mẹ, đồng học. Mặc dù giới tính là nữ tính, nhưng Sika cảm thấy khẳng định nàng là cái móc chân đại hán. Người cái này hỏng mèo, càng ngày càng nặng, người ép tới ta nhanh thở không nổi. Lý Vãn Thất rất tức giận. Sika gia hỏa này luôn yêu thích chui vào trong ngực nàng xem nàng chơi điện thoại. Vẫn là quang minh chính đại xem cái chủng loại kia. Đầu to đều sắp muốn đem màn hình điện thoại di động ngăn trở. Nàng đem Sika xách tới một bên. Có thể Sika thừa dịp nàng không chú ý. Lại chui qua tới xem nàng chơi điện thoại. Mùa đông còn tốt, ôm nó có thể làm ấm tay bảo. Bây giờ thời tiết có thể làm nóng. Lý Vãn Thất không để nó lại được tiến thêm thước. Án lấy nó mặt to. Không để nó lại tới. Không có cách nào nằm xem điện thoại. Sika đành phải tại bên cạnh nàng ngoan ngoãn ngồi xem. Lệch cái đầu, cái đuôi nhỏ phối hợp khua khua. Xem điện thoại di động như là xem con chuột nhỏ một dạng. Lúc này, Lý Dụ Dân nói chuyện. Ai thất thất, ta hôm nay tiếp vào một cái trao đổi. Đối phương là chúng ta Tô Nam bên này tương đối có tiếng sữa chua xí nghiệp. Nhạc yêu công ty a, ngươi hẳn phải biết bọn hắn a. Bọn hắn ý nghĩ đâu? Là muốn cho ngươi cùng Sika cùng một chỗ hợp phách một cái dài video. Video đạo cụ chính là nhạc yêu sữa chua. Chủ yếu là tuyên truyền tác dụng. Sika nghe vậy, dựng lên lỗ tai. A, nhạc yêu a, ta đã biết. Trước đó uống qua bọn hắn sữa chua. Còn rất uống ngon, chính là quá đắt điểm. Lý Vãn Thất hiếu kỳ nói. Kia là muốn làm sao đập a? Bọn hắn ra giá thế nào? Quảng cáo mềm, ngoặc kép chấm hỏi. Thế là Lý Dụ Dân lại cho Thất Thất giải thích bên dưới cái gì gọi là quảng cáo cứng, cái gì gọi là quảng cáo mềm. Lý Dụ Dân nói tiếp. Yêu cầu của bọn hắn không cao. Yêu cầu trong video xuất hiện một cái nhạc yêu sữa chua đóng gói chính diện. Sữa chua tương quan màn ảnh không ít hơn 3 cái. Trong video cho có thể tự do phát huy. Bọn hắn ra giá cũng tương đối linh hoạt. 3 vạn nguyên giá quy định. Video nhấn like vượt qua 10 vạn về sau. Mỗi nhiều 1 vạn liền gia tăng 3.000 nguyên. Mà lại đưa tặng VIP hộ khách tài khoản. Trang web tiêu phí 7 giờ 50%. Lại đưa tặng nửa năm mặc sức uống. Lý Dụ Dân tự mình là sơ bộ hạch toán qua. Theo hiện tại giá thị trường tới xem, sủng vật loại đâu in đạt nhân báo giá muốn hơi thấp một chút. 400 vạn fan hào, dài video báo giá bình thường tại 5 đến 8 vạn ở giữa. Quảng cáo chủ môn tại cho võng hồng nhóm ra giá thời điểm bình thường sẽ xem 3 cái chỉ tiêu. Một cái là fan nhân số, một cái là trải qua nhập trình độ, có thể hiểu thành nhấn like, một cái là chạm đến tỷ lệ, fan đếm cùng quan sát đếm được tỷ lệ. Đối phương khẳng định có nghiên cứu qua thất lý hương hương video phát ra nhấn like số liệu tính. Huống, trước mắt Lý Vãn Thất phát mấy cái Sika tương quan video, phát ra lượng hơn ngàn vạn, nhấn like bình quân đều tại 200 vạn trái phải. Thuộc về fan chất lượng phi thường cao Douyin đạt nhân. Nhưng thất lý hương hương trước đó không có tiếp nhận quảng cáo. Không có số liệu nhưng nhìn nàng fan đối quảng cáo độ chấp nhận như thế nào. Theo cùng loại sủng vật đạt nhân phát quảng cáo video hiệu quả tới xem. Ngậm quảng cáo tính chất video. Nhấn like lượng sẽ chợt hạ xuống. Có thể đạt tới bình thường video 1/10 đã rất không tệ. Tổng hợp cân nhắc. Đối phương mới cho ra loại này phương thức hợp tác, 3 vạn nguyên giá quy định, lại thêm phù động giá. Giả thiết cái này quảng cáo video có thể đạt tới 20 vạn nhấn like. Như vậy liền có thể đạt được tổng cộng 6 vạn thù lao. Tính lên cái khác một chút tiểu phúc lợi, cũng coi là chung quy chung củ. Đương nhiên, đây là thương gia bên này ý nghĩ. Rốt cuộc bọn hắn cũng là lần thứ nhất tìm Douyin võng hồng hợp tác. Ra giá khá là cẩn thận. Loại này giá thấp thêm phù động giá là bọn hắn tối có thể tiếp nhận một loại phương thức. Tại lý dụ dân xem tới. Loại này thuật toán còn có thể tiếp nhận. Nếu như một lần báo giá lời nói. Đoán chừng cũng chính là 6-7 vạn trái phải. Nhưng hắn đối nữ nhi hào lên đám fan hâm mộ tương đối có lòng tin. Chỉ cần video không quá qua khô khan. Nghĩ đến vượt qua 20 vạn like không có vấn đề. Nhấn like càng nhiều, đối song phương chỗ tốt càng nhiều. Thương gia đã đưa ra loại này phương thức hợp tác. Càng là ước gì ngươi like càng nhiều càng tốt. Bọn hắn kỳ thật không thiếu tiền. Chỉ cần hữu hiệu quả. Bọn hắn cực kỳ nguyện ý đưa tiền. 3 vạn khối. Nửa năm mặc sức uống. VIP tài khoản. Lý Vãn Thất bắt được cảm thấy hứng thú điểm. Thân là một cái lớp 10 nữ hài tử. 3 vạn khối đối nàng tới nói. Đã rất nhiều rất nhiều. Dù là nàng biết mình hào tiếp dài video lời nói có thể báo giá đến 5-6 vạn. Nhưng thật sự có người cầm 3 vạn khối tìm nàng hợp tác thời điểm. Nàng vẫn là không nhịn được có chút hưng phấn. Mà lại cái này 3 vạn khối là giá quy định mà thôi. Nhấn like vượt qua 10 vạn phía sau. Mỗi nhiều 1 vạn thêm 3 ngàn. Lý Vãn Thất vạch lên đầu ngón tay tính toán một cái. Kích động vạn phần nói, cha, cái này thương gia là tiền nhiều lắm sao? Dựa theo trước đó ta video mỗi cái có 200 vạn like. Vậy hắn chẳng phải là muốn cho ta 1 triệu tiền quảng cáo? Lý dụ dân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý dụ dân không biết thất thất 1 triệu là thế nào tính đi ra. Hắn buồn cười nói, ngốc nữ. Người đập cái quảng cáo video fan còn cho ngươi 200 vạn like. Đại bộ phận người nhìn đến có quảng cáo tính chất đều không nhấn like. Có 20 vạn like. Chúng ta liền không lỗ. 20 vạn like. Cái này còn không đơn giản. Chấm ngoặc kép. Lý Vãn Thất đồng học cực kỳ bành trướng mà nghĩ đến. Nàng tùy tiện phát 1 chương Sika hình nền đều có hết mấy vạn like đâu. Đã lý dụ dân đề cập với nàng chuyện này. Vậy đã nói rõ cái này hợp tác tại lý dụ dân xem ra là có thể được. Tương đối rất nhiều tới hiệp đàm những cái kia thức ăn mèo. Sủng vật bỏ loại hình thương ra tới nói. Nhạc yêu công ty ra giá hơi thấp. Nhưng quảng cáo tính chất là tương đối dễ dàng bị fan tiếp nhận. Vạn nhất tiếp cái gì thức ăn mèo quảng cáo. Thương ra ra giá là cao. Nhưng đem fan mèo con cho ăn hỏng. Loại hậu quả này coi như rất nghiêm trọng. Lý dụ dân cảm thấy không cần thiết bốc lên loại này phong hiểm. Đến lúc đó có thể thiết kế một cái cùng Sika hỗ động tình tiết. Quảng cáo tận lực làm mềm một chút. Nghĩ đến 20 vạn like vấn đề không lớn. Lý dụ dân nghĩ nghĩ nói. Hắn kỳ thật đối quảng cáo nghiên cứu không nhiều. Khả năng tốt chủ ý còn không có nữ nhi nhiều. Nhạc yêu bên kia cũng nói. Sẽ cung cấp một chút văn án tham khảo. Cụ thể làm sao đập lời nói Thất Thất có thể tự do phát huy? An tâm rồi, Nguyệt Nguyệt chủ ý tối đa. Đến lúc đó ta đi hỏi nàng, thành cho nàng phát cái cực lớn hồng bao. Ha ha ha ha, Lý Vãn Thất hưng phấn nói. Đi, ta đây ngày mai cùng cái kia Lưu quản lý lại câu thông một chút. Hẹn thời gian ta cùng ngươi đi trước công ty bọn họ nhìn nhìn tình huống. Ừ, hai người đối thoại Sika một mực tại nghe lấy. Đập cái quảng cáo đối với nó tới nói kỳ thật chính là một cái nhấc tay mà thôi. Chủ yếu nhất là có thể kiếm tiền a. Nó cũng có thể cho trong nhà kiếm tiền. Mà lại là thoải mái nhất cái chủng loại kia kiếm tiền phương thức. Thất Thất có tiền liền có thể cho nó đổi tốt hơn thức ăn mèo. Đổi càng lớn mèo ổ. Nói không chừng còn biết cho nó tìm một cái xinh đẹp tiểu mẫu mèo. Phi, ta đang suy nghĩ gì đấy? Sika tranh thủ thời gian dứt bỏ loạn thất bát tao suy nghĩ. Lại chui vào Thất Thất trong ngực xem nàng chơi điện thoại. Cầu vé rồi tương đương. Tấu chương xong. Cầu đâu nết cho con vớt tơ. Ta đói lắm rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.